Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 28, chương 271, Lôi Đình gào thét. Nhưng quốc chủ cái ánh mắt kia, cho bọn hắn chỉ rõ, ý tứ này chính là nói cho bọn hắn, Thiên Long quốc vương thất, không định tham dự hai phe tranh đấu. Dương Long cúi đầu, không dám nhìn Diệp Thiên Trạch, lấy năng lực của hắn. Căn bản là không có cách tả hữu Trấn Sơn Công cùng quốc chủ ý nghĩ. Ta nhìn hôm nay, còn có ai có thể cứu ngươi? Kiếm hầu chậm rãi đi tới. Diệp Thiên Trạch vừa rồi sở dĩ không chạy, đó là bởi vì Thần Long Tông chủ tại, hắn căn bản chạy không ra Thần Long Kiếm Tông, điện chủ bên người mới là an toàn nhất. Hiện tại điện chủ để hắn kiên trì nửa canh giờ, đối mặt nhiều trưởng lão như vậy, hắn đương nhiên là hữu tâm vô lực, huống chi còn có Vân Ế cái này vương cảnh cường giả tọa trấn. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông đến là thức thời, biết đi lên cũng là chịu chết, chỉ là đứng ở một bên lược trận. Nhưng những cái kia cấp chiến tướng trưởng lão lại dâng lên, mặc dù Vân Ế không có ý xuất thủ, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, chỉ cần hắn có chạy suy nghĩ, Vân Ế lập tức liền sẽ đem hắn chân áp. Đối phó ta một cái linh ẩn cảnh vãn bối, vậy mà dùng cấp chiến tướng trưởng lão xuất thủ, hơn nữa còn lấy nhiều đánh ít. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi Thần Long Kiếm Tông nhưng thật không muốn mặt. Tiểu tặc, mặc cho ngươi nói toạc thiên, hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy ra nơi này. Kiếm hầu lãnh nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, ta Thần Long Kiếm Tông chính là Thiên Long quốc thứ nhất kiếm tông, không cần đến nhiều như vậy trưởng lão tới đối phó ngươi, ta một người đủ để. Nói đến đây, kiếm hầu giơ tay lên một cái, chư vị trưởng lão một bên lược trận là được, ta để hắn kiến thức một chút, Thần Long 72 đường kiếm pháp lợi hại. Vừa dứt lời, kiếm hầu lên tay chính là nhất kiếm chém tới. Kinh khủng kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, xẹt qua hư không, tạo nên gợn sóng. Diệp Thiên Trạch thôi động phong linh lực, thân hình lóe lên, tránh khỏi mũi kiếm, nhưng kiếm hầu thực lực, viễn siêu bất luận một vị nào địa bảng cường giả. Tốc độ của hắn chẳng những nhanh, lại kiếm khí so thái tử vô song kiếm khí còn đáng sợ hơn, một khi bị chạm tới nhục thân, lập tức liền sẽ bị phá mất phòng hộ. Ngươi tránh được ta thức thứ nhất, lại không tránh được thức thứ hai, thức thứ ba, kiếm hầu cười nói. Mà ta Thần Long kiếm pháp, còn có 72 thức. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết tránh được nhất thời, không tránh được một thế đạo lý, nhìn thấy kiếm hầu lần nữa huy kiếm chém tới, lúc này nghênh đón tiếp lấy. Keng, phong hỏa linh lực gào thét mà xuất, trường thương phá không, cùng kiếm hầu kiếm lạc ở cùng nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc giòn vang. Nhưng Diệp Thiên Trạch cảm nhận được, lại là một cỗ lực lượng từ thân thương truyền đến, chấn hắn hổ khẩu phát đau nhức. Càng kinh khủng chính là nương theo lấy đầy cỗ lực lượng, một cỗ đáng sợ kiếm khí, ăn mòn mà đến, đem hắn ngưng tụ linh lực, chấn tán loạn ra. Không hổ là nửa bước vương cảnh cường giả, vô danh tại trên địa bảng cơ hồ vô địch, nhưng đối mặt kiếm hầu, căn bản không phải đối thủ. Chỉ sợ, không cần đến 10 cái hiệp, vô danh liền sẽ bại trận, đáng tiếc, một thiên tài sắp chết ở đây. Người vây xem nghị luận lên, đứng ở một bên Liễu Mộng Giao mấy người, lại là hữu tâm vô lực. Thiên Long thánh cảnh căn bản không có lý do nhúng tay việc này. Cho dù nhúng tay vào, lực lượng cũng quá yếu. Tiểu xúc sinh, người vừa rồi kia cỗ phách lối kình đi đâu rồi? Kiếm hầu cười lạnh nói, làm sao không cản rỡ rồi? Nửa bước vương cảnh rất đáng gờm. Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng, vừa rồi, bất quá là thí chiêu mà thôi, ngươi làm ta thật chả lẽ lại sợ ngươi? Hỗn sượt, kiếm hầu mặt lạnh lấy, chờ ta đem ngươi bắt. Nhất định phải cắt đầu lưỡi của ngươi cho chó ăn. Hai người lần nữa đánh nhau, nhưng vào lúc này, khiến người bất ngờ sự tình phát sinh. Diệp Thiên Trạch trên người phong hỏa linh lực, chẳng những không có bởi vì vừa rồi khí thế yếu bớt, so vừa rồi mạnh hơn. Phong trợ hỏa thế, lấy hắn làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh, lên cao không chỉ gấp 10 lần, tu vi hơi yếu người, đều thối lui ra khỏi bên ngoài trăm trượng, chịu không được đây đáng sợ sóng nhiệt. Càng kinh khủng chính là Diệp Thiên Trạch thương, tại hỏa linh lực gia trì dưới, toàn bộ như là một tôn hỏa thần, rất có liệu nguyên chi thế. Thương thương thương, trường thương cùng kiếm không ngừng đối bính, hai người đánh khó phân thắng bại, nhưng người vây xem lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch đã không còn giống vừa rồi như thế dễ dàng sụp đổ. Loại này đấu pháp người vây xem giật mình, nhưng Lam Dục Hằng lại cảm giác trước mắt đấu pháp hết sức quen thuộc. Không chỉ có là hắn, Thiên Long thánh cảnh mấy người. Đồng dạng có loại cảm giác này, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không để ý đối phương kiếm khí ăn mòn, một mực tiến công. Mà lại, trường thương điểm rơi, 10 phần khắc chế kiếm của đối phương chiêu, nếu như không phải là bởi vì kiếm hầu thực lực viễn siêu Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ đã bị áp chế lại. Liễu Mộng Giao cùng Mạc Lê liếc nhau, hai người cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng bọn hắn cũng không dám xác nhận, bởi vì cái này thực sự quá kinh người. Định Quân Xuyên Vân Điệp Lãng Khiếu Thiên liên tục bốn phấp phới mở, Diệp Thiên Trạch rốt cục chiếm cứ thượng phong. Mạn Thiên Hỏa Diễm, đem hắn bao bao ở trong đó, như một tôn chiến vô bất thắng thần minh. Bá Vương Thương, kiếm hầu giật nảy cả mình, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch đọc lên chiêu thức danh tự, kiếm hầu cũng không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch dùng đến cùng là cái gì thương pháp. Cái gì, vô danh dùng chính là Bá Vương Thương, các thế lực lớn người, tất cả đều một mặt rung động. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, đều e ngại nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bởi vì bọn hắn biết Thần Long Kiếm Tông có nhất đoạn bí ẩn lịch sử, đã từng diệt qua một môn phái này tự gọi là Thiết Y Môn. Thiết Y Môn tuyệt học, chính là siêu nhất lưu Bá Vương Thương. Nhìn trước mắt một màn này, Thiên Long thánh cảnh người, hai mặt nhìn nhau, nhất là Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nhà bọn hắn lão đại, cũng biết Bá Vương Thương. Chẳng lẽ nói, vô danh chính là Lam Dục Hằng nuốt một ngụm nước bọt. Hẳn không phải là, nếu như vô danh là lão đại lời nói, hắn vì sao không cần lôi linh lực. Mà lại, không có điện chủ ủng hộ, hắn đã là lẻ loi một mình, vì sao không biểu lộ thân phận, để chúng ta giúp hắn. Dương Vô Hối nói, lời vừa nói ra, Thiên Long thánh cảnh mấy người, lúc này mới bỏ đi ý niệm trong lòng, nhưng hai người đều sẽ Bá Vương Thương, hiển nhiên là có cái gì nguồn gốc. Cái này khiến Mạc Lê cùng Liễu Mộng Giao bắt đầu do dự không dứt. Nguyên lai là Thiết Y Môn dư nghiệt, khó trách một mực cùng ta Thần Long Kiếm Tông đối đầu. Kiếm hầu mặt lạnh lấy, lập tức bắt hắn, Vân Ế nói, nhìn xem tiểu tử này, còn cất giấu bí mật gì. Chuyện nào có đáng gì, kiếm hầu cười lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng linh uy bộc phát mà ra. Nguyên vốn có chút bị áp chế kiếm thế, lập tức hùng hậu mấy lần, huy kiếm chém xuống, chỉ nghe được bang một tiếng. Diệp Thiên Trạch thương thế, trực tiếp bị đánh gãy. Đây cũng không phải là Diệp Thiên Trạch không đủ mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể được kiếm hầu bước đến trình độ này, đã là cực hạn. Làm kiếm hầu thể hiện ra toàn lực lúc, hắn căn bản là không có cách chống đỡ, cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nhận lấy cái chết, kiếm hầu cười lạnh một tiếng, huy kiếm hướng hắn tâm khẩu đâm tới, kia cỗ kinh khủng linh uy, đem trên người hắn phong hỏa linh lực bá đạo bước về thể nội. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, cuồn cuộn lôi đình. Từ thể nội gào thét mà xuất, hồn thiên chiến thể triển khai, một cỗ áp đảo thiên địa ý chí bộc phát mà ra, hướng kiếm hầu phủ tới. Chương 272, hắn là giả, lôi linh lực, người ở chỗ này đều bị hù dọa. Cái này vô danh, vậy mà thân kiêm tam đại linh lực, mà lại đây lôi linh lực, đồng dạng là linh ẩn cửu giai. Chu Thông giật mình kêu lên, biến thái, thật là một cái biến thái, còn có để cho người sống hay không, khủng bố như vậy nhục thân. Phong hỏa linh lực viễn siêu bình thường tu sĩ, hiện tại lại tới một cái lôi linh lực, còn có để cho người sống hay không? A Nam Cung Thiết Nghiêu vẻ mặt cầu xin. Kinh khủng lôi uy, chấn động ở đây tất cả mọi người, tựu ngay cả Thần Long đệ tử của Kiếm Tông đều bị hù dọa. Thiên Long thánh cảnh mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối, trên mặt 10 phần mâu thuẫn, bởi vì nhà bọn họ lão đại, đồng dạng thân kiêm tam đại linh lực. Bá Vương Thương phong hỏa linh lực, hiện tại lại tăng thêm một cái lôi linh lực, hắn chẳng lẽ, thật là hắn. Cao Sầm Vân hai tay run rẩy, nàng biểu lộ phi thường quái dị, nếu như vô danh thật là giả, mặc dù nàng đáy lòng sẽ ít đi rất nhiều áy náy, nhưng nàng lại không nguyện ý tiếp nhận. Bởi vì nàng đã yêu cái này vô danh, nhưng nàng cùng giả, lại có chút nói không rõ ràng xấu hổ, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Trên trận tình thế lập tức biến, vừa mới còn tràn đầy tự tin kiếm hầu, bị đột nhiên xuất hiện lôi đình, giật mình kêu lên. Nhưng hắn dù sao cũng là Thần Long Kiếm Tông trưởng lão, tự nhiên không có khả năng luống cuống tay chân. Nhưng chân chính để hắn hốt hoảng là, hắn linh lực vậy mà tại một sát na, có chút không bị khống chế, đến mức hắn đây tự tin nhất kiếm, thoáng chệch hướng lúc đầu quỹ tích. Cũng chính là một sát na này, Diệp Thiên Trạch bắt lấy cơ hội, hắn thu hồi trường thương, thân trên tuôn ra phong linh lực. Đây phong linh lực cùng lôi linh lực hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành phong lôi, toàn bộ diễn võ đường đều bị chói mắt lôi quang bên trong chiếu sáng. Tại hai đại linh lực gia trì dưới, Diệp Thiên Trạch lóe lên mũi kiếm, chỗ có lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, trùng điệp một quyền đánh về phía kiếm hầu bụng dưới. Phanh, Một tiếng trầm muộn tiếng vang, kiếm hầu bị nện loan liêu yêu, kịch liệt đau nhức để mặt của hắn, trực tiếp vặn vẹo, kinh khủng lôi linh lực, nương theo lấy phong vô khổng bất nhập, cắt vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, kiếm hầu chỉ cảm thấy ngũ tạng bốc lên, lục phủ chấn động, liền lùi lại 6-7 bộ, tại vân ế nâng đỡ dưới, đây mới ngừng lại được. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, kiếm hầu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn dù sao cũng là nhất đại kiếm hầu, rất nhanh sắc mặt liền khôi phục lại. Yên tĩnh, diễn võ đường tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, cho dù ai cũng không nghĩ ra, kiếm hầu vậy mà bại, mặc dù hắn không có mất đi sức chiến đấu. Nhưng bị ngạnh sinh sinh đối như thế một quyền, hơn nữa còn là cái một cái hậu sinh vãn bối, cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, tự nhiên là bại. Linh ẩn cửu giai, tam đại linh lực, còn có mạnh nhất lôi linh lực, thân có bá vương thương, một quyền đánh lui kiếm hầu, cái này ta đây là đang nằm mơ sao? Ngắn ngủi yên lặng về sau, diễn võ đường sôi trào, bọn hắn bị Diệp Thiên Trạch kinh khủng lực lượng chấn nhiếp, phải biết đối thủ của hắn, thế nhưng là kiếm hầu a. Trong đám người, Diệp Thiên Tinh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên Trạch vì sao tự tin như vậy không giết hắn. Nguyên lai hắn đánh địa bảng, căn bản là vô dụng toàn lực, nguyên lai, đây mới là toàn lực của hắn, hắn thật là Diệp ra cái kia con riêng sao. Diệp Thiên Tinh đáy lòng nơm nớp lo sợ. Tựa hồ từ hắn chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết bắt đầu, hết thảy đều cải biến, một cái phế vật biến mất, lại mà thay vào chính là nhất đại thiên kiêu quật khởi. Nếu như năm đó ta không đoạt hắn linh huyết, có lẽ Diệp Thiên Tinh tâm tình vô cùng phức tạp. Phong lôi quyền pháp, điện vô quang ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, ngươi là giả. Điện vô quang, lập tức đưa tới oanh động, mọi người đây mới phản ứng được, trong truyền thuyết giả, có được tam đại linh huyết, mạnh nhất là lôi linh huyết. Dạ, đồng dạng sẽ bá vương thương, bá đạo giống vậy vô song. Nếu như trước mặt những cái kia, đều là trùng hợp, kia phong lôi quyền, bá vương thương, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Lão đại, hắn thật là lão đại, ha ha ha, nhà chúng ta lão đại còn sống, ha ha ha. Lam Dục Hằng phá lên cười. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch khôi phục dung mạo, hắn vốn là không muốn liên lụy Thiên Long Thánh cảnh người, bởi vì hắn biết, một khi hắn lộ ra ánh sáng thân phận, Thiên Long Thánh cảnh người, vô luận như thế nào đều sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng loại tình huống này, Thiên Long Thánh cảnh mấy người, hiển nhiên không gánh nổi hắn, cái này sẽ chỉ cấp Thần Long Kiếm Tông xuất thủ lấy cớ mà thôi. Nhưng bây giờ hắn không có biện pháp, nếu như không sử dụng toàn lực, hắn khẳng định phải chết tại kia nhất kiếm hạ. Nhìn thấy tấm kia tuấn tiếu cương nghị mặt, Cao Sầm Vân trong lòng nổi sóng chập trùng, nàng đột nhiên không biết nên như thế nào mặt đối người trước mắt này. Nguyên lai là dạng này. Cao Sầm Vân lui về phía sau một bước, vùi đầu rất thấp, thậm chí không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt. Nàng vậy mà yêu một cái đã từng vô cùng người đáng ghét, vô danh lại là giả. Vân Ế nắm chặt nắm đấm, Liễu Mộng Giao cùng Mạc Lê liên tục cười khổ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Thiên Trạch vẫn luôn tại giúp Thiên Long Thánh cảnh, vì Hà Điện chủ sẽ chúc mừng Thiên Long Thánh cảnh. Dạ, trong đám người, Diệp Thiên Tinh mở to hai mắt nhìn. Một cái vô danh, đã để hắn không cách nào siêu việt, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại còn có dạng này một thân phận. Dạ, kia là một cái sớm đã nghe tiếng Thiên Long Quốc nhân vật, Vọng Nguyệt Tông được hận hắn tận xương, Hoàng Tuyền vì hắn, xâm lấn Thiên Long Thánh cảnh, tổn thất nặng nề. Càng bất khả tư nghị chính là, bởi vì dạ, bạo phát một trận mấy thế lực lớn đánh cờ, Hoàng Tuyền cùng Thiên Long Thánh cảnh, ngay cả Nhân Hoàng Điện đều tham dự tiến đến. Diệp Thiên Tinh biểu lộ càng thêm phức tạp, bởi vì hắn biết, Diệp Thiên Trạch còn có một thân phận khác, nếu như mọi người biết được, hắn cũng không là chính hắn nói tới cái kia sơn dã thiếu niên, mà là đến từ Thạch Đài quận Diệp ra một cái con riêng, không biết sẽ là biểu tình gì. Lão thất phu, nguyên lai ngươi sớm biết thân phận của hắn. Trên trời Thần Long Tông chủ nổi giận. Ha ha ha, lão phu xác thực đã sớm biết, ngươi Thần Long Kiếm Tông không có bằng chứng, nói xấu Thiên Long Thánh cảnh đệ tử, lão gia hỏa kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Điện chủ cười nhạo nói. Lời này vừa nói ra, diễn võ đường người đều khẩn trương lên, nhất là Thần Long Kiếm Tông người. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, vô danh đêm đó, vậy hắn liền đại biểu Thiên Long Thánh cảnh, lấy Thiên Long Thánh cảnh lực lượng, là quả quyết không có khả năng được vô danh đưa cho hắn Thần Long Kiếm Tông. Quả nhiên, nhìn thấy biết được vô danh thân phận về sau, Liễu Mộng Giao cùng Mạc Lê thứ một thời gian, đứng ở Diệp Thiên Trạch trước mặt. Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối mấy người, tự nhiên cũng không lạc hậu, tự ngay cả Cao Sầm Vân, cũng đang do dự chỉ chốc lát về sau, đứng ở bên cạnh hắn. Lúc này tình hình, không còn là Diệp Thiên Trạch một người đối mặt Thần Long Kiếm Tông, mà là Thiên Long Thánh Cảnh đối kháng Thần Long Kiếm Tông. Dạ, lại là dạ, nhìn thấy trước mắt một màn này, Trấn Sơn Công hối hận không kịp, hắn nhìn phía Dương Long, lãnh nói, ngươi sớm biết thân phận của hắn. Dương Long ngẩng đầu, một mặt thở dài, mặc dù không có trả lời, biểu lộ lại là ngầm thừa nhận. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Trấn Sơn Công sắc mặt cực kỳ khó coi, Thiên Long Thánh Cảnh thế lực, tuyệt không kém gì Thần Long Kiếm Tông. Ta sở dĩ một mực tin tưởng hắn, cũng là bởi vì hắn là dạ, bởi vì Dương Long cười khổ nói, ta nói, gọi ông ngoại tin tưởng ta, thế nhưng là ông ngoại không tin a. Chương 273, Hỗn Nguyên Chi Thể, Trấn Sơn Công sắc mặt thật không tốt. Nếu như sớm biết Diệp Thiên Trạch đêm đó, hắn tuyệt đối sẽ đứng tại Diệp Thiên Trạch bên này, Thiên Long Thánh Cảnh ủng hộ, cùng Thần Long Kiếm Tông ủng hộ hoàn toàn không giống. Thiên Long Thánh Cảnh cùng Vương Thất quan hệ vô cùng tốt, không giống Thần Long Kiếm Tông bá đạo như vậy. Nhưng bây giờ hủy sạch, hắn vừa rồi cử động, được Diệp Thiên Trạch làm mất lòng, lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến Thiên Long Thánh Cảnh quyết sách. Mà lại hắn biết, Diệp Thiên Trạch là cái có thù tất báo người, cái này cũng tự mang ý nghĩa, Dương Long lên làm quốc chủ về sau, Thiên Long Thánh Cảnh rất có thể sẽ không lại cùng Vương Thất xây xong. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn, Trấn Sơn Công nhìn về phía quốc chủ, hy vọng quốc chủ có thể có biện pháp nào, nhưng hắn lại phát hiện quốc chủ không nhúc nhích, nhưng sắc mặt hắn cũng không tốt. Nhìn thấy Thiên Long Thánh Cảnh người, toàn đều đứng chung với nhau, Vân Ế cùng Kiếm Hầu không biết như thế nào cho phải, dù sao đối phương là Thiên Long Thánh Cảnh. Bọn hắn mượn địa phương ngắn ngủi ức hiếp đối phương, thật là yếu cùng Thiên Long Thánh Cảnh khai chiến, nhưng không có lá gan. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, bầu trời đột nhiên truyền đến Thần Long Tông chủ thanh âm, mặc kệ hắn là vô danh còn đêm đó, dám can đảm bao che tặc tử, giết không tha. Nghe vậy, người ở chỗ này tất cả giật mình, không nghĩ tới Thần Long Tông chủ vậy mà như thế quả quyết, phải biết đây chính là công khai yếu cùng Thiên Long Thánh Cảnh khai chiến a. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông hơi kinh hãi, rất nhanh liền bình phục lại, Vân Ế khoát tay, chư trưởng lão lập tức đem người vây quanh. Các thế lực lớn người, nhao nhao tránh đi, cũng không nguyện ý liên lụy đến hai phái trong tranh đấu. Lão hổ cùng sư tử chém giết, xài lang liên lụy đi vào, khẳng định chết không yên lành. Thần Long Kiếm Tông coi là thật muốn cùng ta Thiên Long Thánh Cảnh khai chiến. Liễu Mộng Giao mặt lạnh lấy hỏi, hừ, người Thiên Long Thánh Cảnh, dung túng đệ tử tại ta Thần Long Kiếm Tông trộm cướp, hiện tại còn bị cắn ngược lại một cái, thật cho là Thần Long Kiếm Tông là quả hồng mềm. Vân Ế lãnh nói, toàn diện tránh ra, chúng ta muốn chỉ đêm đó, như dám ngăn trở, chớ trách chúng ta thủ hạ tàn nhẫn. Ha ha, trộm cướp, người có chứng cứ sao? Mạc Lê lãnh nói, hôm nay Thần Long Kiếm Tông nếu dám động chúng ta một cọng lông măng, ngày mai Thiên Long Thánh Cảnh cùng các ngươi không chết không thôi. Vân Ế nắm chặt nắm đấm, nói đều nói đến phân thượng này, Thần Long Kiếm Tông nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì, truyền đi chỉ sợ uy danh đều tổn hại. Hắn giơ tay lên, lạnh nhạt nói, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, như dám phản kháng, giết không tha. Mạc Lê cùng Liễu Mộng Giao biến sắc, ngăn tại phía trước nhất, lại bị Vân Ế ngăn lại. Hai người các ngươi đối thủ là ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương các ngươi. Vân Ế thế nhưng là vương cảnh cao thủ, một thân linh lực, cũng sớm đã hóa thành chân lực, chỉ là kia cỗ linh uy, đều áp chế hai người linh lực, không cách nào phóng thích đến bên ngoài thân, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Thần Long Kiếm Tông mấy chục tên trưởng lão, đem Điện Vô Quang bọn người vây quanh, mặc dù bọn hắn là Thiên Long Thánh Cảnh người nổi bật. Thế nhưng là, tại cấp chiến tướng trước mặt trưởng lão, lại còn kém một cái đẳng cấp, căn bản không thể có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Duy nhất để bọn hắn may mắn chính là, những trưởng lão này chỉ là đem bọn hắn cùng Diệp Thiên Trạch chia cắt ra đến, để Diệp Thiên Trạch không cách nào đạt được trợ giúp. Ngươi là dạ lại có thể thế nào? Kiếm Hầu lãnh nói, dám can đảm cưỡi tại ta Thần Long Kiếm Tông trên đỉnh đầu đi tiểu, không có người cứu được ngươi. Kiếm Hầu mặc dù thụ Diệp Thiên Trạch một quyền, nhưng chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Hai người chênh lệch quá lớn, một cái là linh ẩn cảnh, một cái là nửa bước vương cảnh, Diệp Thiên Trạch chính là lại nghịch thiên, lấy vừa rồi kia một vòng, cũng không có khả năng để hắn trọng thương. Kiếm Hầu chậm rãi đi tới, lần này hắn không giống trước đó như vậy khinh địch, trực tiếp cho thấy trên người linh lực. màu xanh ánh sáng, tại hắn quanh người quanh quẩn, đây là tinh khiết nhất phong linh lực, thân thể của hắn cũng biến thành màu xanh, đây là phong linh thể đại thành dáng vẻ. Làm đây phong linh lực sau khi xuất hiện, Diệp Thiên Trạch cảm giác được mình linh lực, hoàn toàn bị cỗ này linh uy chế trụ. Hắn so Liễu Mộng Giao cùng Mạc Lê tốt một chút, linh lực mặc dù bị áp chế, nhưng ít ra còn có thể tràn ra bên ngoài thân, không đến mức bị áp chế về thể nội. Kiếm hầu mỗi tiến lên trước một bước, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác trên người áp lực, nặng nề một phần, tựa như là tim đè ép một khối đá lớn. Làm kiếm hầu cách mình chỉ có cách xa một bước lúc, hắn đột nhiên xuất kiếm, kiếm này so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, ngay cả hắn đều nhìn thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác đánh tới, Diệp Thiên Trạch lúc này cầm thương, toàn lực đón đỡ đi lên. Keng, hổ khẩu phát đau nhức, va chạm thanh âm, chấn hắn màng nhĩ phát đau nhức, kia đáng sợ lực lượng, đem hắn đẩy lui 5 bước. Không đợi hắn kịp phản ứng, kiếm hầu lại là nhất kiếm chém tới. Thương thương thương, liên tục tam kiếm, đánh tan Diệp Thiên Trạch trên người linh lực, trường thương trong tay, đều kém chút rời khỏi tay. Đây là đối ngươi vừa rồi một quyền kia trừng phạt. Kiếm hầu lãnh nói, ta sẽ không lại nhanh như vậy giết ngươi, ta phải từ từ tra tấn ngươi, ngươi không phải rất tự tin sao? Ta muốn đem tự tin của ngươi, làm hao mòn không còn, nhưng ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Thần Long Kiếm Tông trưởng lão đều nở nụ cười, mà Thiên Long Thánh Cảnh người, thì cảm giác được rất tuyệt vọng, nhưng bọn hắn lại không có cách nào. Điện Vô Quang một người đối mặt với 5 vị chiến tương trưởng lão, Cao Sầm Vân trước mặt cũng không còn có 4 vị trưởng lão, chỉ là những cái kia linh uy, liền đem bọn hắn chế không cách nào động đậy. Bên này Liễu Mộng Giao cùng Mạc Lê, đã toàn lực ứng phó, nhưng bọn hắn đối thủ, nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, ngay cả 5 thành thực lực đều vô dụng ra. Lúc này không đột phá, chờ đến khi nào, Diệp Thiên Trạch cũng không có khẩn trương, vừa vặn mượn cỗ này áp lực, tạo nên linh thể. Kiếm hầu thực lực, mặc dù đối với hắn bày biện ra nghiền ép thế thái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bất lực phản kháng. Hắn đem lôi hỏa 2 đại linh lực, thu liếm đến lô đỉnh bên trong, biến thành long văn, chỉ để lại phong linh lực tại thân thể vận chuyển. Linh thể chính là lấy thân thể làm vật trung gian, đem linh lực dung nhập vào trong thân thể mỗi một chỗ, cũng đem thân thể tạo thành bản mệnh linh lực thể chất. Bản mệnh phong linh lực, chính là phong linh thể, một khi thành tựu phong linh thể, thi triển phong linh lực tốc độ, so linh ẩn cảnh, nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, có bản mệnh linh thể về sau, nhục thân kháng tính, sẽ so trước đó mạnh lên gấp 10, đồng dạng bản mệnh linh lực, tạo nên xuất linh thể về sau, cũng sẽ cải biến thân thể đặc chế. Phong linh lực là tốc độ, thân thể cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ tự nhiên cũng so trước đó càng nhanh. Nhưng Diệp Thiên Trạch không giống, hắn không thể giống người bình thường như thế. Nước chảy thành sông tạo nên suốt một loại linh thể, hắn là cửu linh huyết thiên phú, tu luyện chính là hồn thiên chiến thể, cũng không có cái gì bản mệnh linh huyết. Cho nên hắn loại này linh thể, gọi là hỗn nguyên chi thể. Thế nhưng là một núi không thể chứa hai hổ, cho dù là phong linh lực loại này có thể cùng nhiều loại linh lực giao hòa linh lực, cũng không có khả năng cùng cái khác linh lực, cùng hưởng một thân thể. Lại càng không cần phải nói, những cái kia lẫn nhau khắc chế linh lực. Cho nên hỗn nguyên linh thể chế tạo cực kỳ khó khăn, một cái không tốt, liền có khả năng thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Diệp Thiên Trạch có kinh nghiệm của kiếp trước, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, khi hắn tại thể nội, hòa tan một viên túc linh đan về sau, trên người phong linh lực, lập tức trở nên điên cuồng lên. Chương 274, nhanh như phong, kiếm hầu cũng không biết Diệp Thiên Trạch, chính tại mượn nhờ cỗ này áp lực, tạo nên hắn loại thứ nhất linh thể. Công kích của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh. Người ở bên ngoài xem ra, giờ phút này Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không có sức hoàn thủ, từ đầu đến cuối, đều bị kiếm hầu giam giữ chế, thậm chí cho người ta một loại cảm giác, kiếm hầu nếu như muốn mệnh của hắn, bất quá là trong nháy mắt công phu. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi, xác thực viễn siêu thường nhân, thậm chí được xưng tụng là thiên kiêu, thế nhưng là... Kiếm hầu cười lạnh, chém xuống một kiếm, chưa trưởng thành thiên kiêu. Còn không tính là thiên kiêu, nhiều nhất bất quá là trong lịch sử một hạt bụi. Kiếm hầu huy kiếm chém xuống, phong linh lực chuyển hóa làm bàng bạc kiếm khí, giống từng cây châm, đâm vào Diệp Thiên Trạch thân thể. Hắn linh lực, hoàn toàn bị áp chế trong thân thể, không cách nào tràn ra ngoài thân thể, tới đối kháng. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn cũng không có như vậy khuất phục, quơ trường thương, dùng hết toàn lực phản kích. Bang! Tựa như Diệp Thiên Trạch đánh gãy Dư Huy kiếm chiêu, kiếm hầu tại Diệp Thiên Trạch xuất chiêu trước đó, cũng đã huy kiếm chém xuống, đem Diệp Thiên Trạch đến tiếp sau công kích hoàn toàn đánh gãy. Hắn lực lượng, không cách nào xông ra ngoài thân thể, tự nhiên chỉ có thể trở lại thể nội, mà trở lại thể nội linh lực, tự nhiên sẽ thương tới kinh mạch. Phốc, lại là một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt càng thêm khó coi. Lịch sử, Diệp Thiên Trạch ánh mắt kiên định, mỉa mai nói, chỉ ít ta còn là một hạt bụi, mà ngươi trong lịch sử, ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Không hổ là dạ, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, kiếm hầu không có sinh khí, mỉm cười nói, dẫy dụa đi, ngươi nếu không dẫy dụa, ta đến thiếu đi mấy phần niềm vui thú. Nghe được kiếm hầu, Thiên Long thánh cảnh mấy người, đều đỏ mắt. Một nửa bộ vương cảnh cường giả, ức hiếp một cái linh ẩn cảnh tiểu bối, có gì tài ba? Mạc Lê Nộ nói, có bản lĩnh, người áp chế cảnh giới cùng hắn đánh. Ha ha ha, kiếm hầu cười to nói, ta không có bản sự kia, mà thế giới này không có tuyệt đối công bằng, ta cũng sẽ không ngây thơ đến cùng Ngô Bá Thiên như thế, tự rước lấy nhục. Nói không sai, đây lại không là con nít danh, cái gì công bằng, cái gì quy củ, bất quá là kẻ yếu kêu rên. Vân Ế lạnh nhạt nói, vô sỉ đến cực điểm. Liễu Mộng Giao cả giận nói, vô sỉ cũng tốt, vô lại cũng được, thế giới này mãi mãi cũng là lấy kết quả luận thắng thua. Kiếm hầu cười lạnh nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đang khi nói chuyện, hắn liên tục tam kiếm chém xuống, ép Diệp Thiên Trạch, lùi 7-8 trượng, chấn hắn ngũ tạng lục phủ run rẩy, nôn liên tiếp 2-3 ngụm nghịch huyết. Nhưng đây mấy ngụm máu, nôn cũng không phải là không có chút giá trị, tại túc linh đan hòa tan về sau, thể nội phong linh lực, tràn vào kỳ kinh bát mạch, thậm chí ngay cả trong máu, đều dung hợp phong linh lực. Linh thể khó khăn nhất tạo nên, chính là dung nhập xương cốt, có kiếm hầu áp lực, Diệp Thiên Trạch liền có thể cưỡng ép dung nhập. Tăng thêm lúc trước hắn rèn luyện sát khí tận xương kinh nghiệm, hắn linh thể tạo nên, trọn vẹn so bình thường tu sĩ, nhanh không chỉ gấp 10 lần. Linh lực dung nhập huyết dịch, dung nhập kinh mạch, dung nhập tạng phủ, cuối cùng rèn luyện tận xương, trong cơ thể của hắn các nơi, tản ra thanh sắc quang mang. Nếu như kiếm hầu tử mảnh quan sát, nhất định sẽ phát hiện không đúng, nhưng hắn cũng không có tử quan sát kỹ, hắn thấy, Diệp Thiên Trạch đã là một cỗ thi thể. Chỉ bất quá, tại Diệp Thiên Trạch trước khi chết, hắn yếu Diệp Thiên Trạch thể hội một chút loại kia, bất lực phản kháng tuyệt vọng. Người cùng ta chiến trận này, thì có ích lợi gì? Trên bầu trời, Thần Long Tông chủ đứng tại đám mây, đại chiến hai người, đã ngừng tay đến, kết quả sau cùng, đã được quyết định từ lâu. Cuộc chiến đấu này, cũng không phải là liều mạng tranh đấu, cho nên cũng sẽ không tại ngắn thời gian bên trong phân ra thắng bại tới. Điện chủ nhíu mày, hai phe lực lượng chênh lệch thái cách xa, hắn cũng không thay đổi được cái gì, nhưng hắn cũng không cảm thấy Diệp Thiên Trạch sẽ như vậy chết tại kiếm hầu thủ hạ. Ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết được, người gấp làm gì? Điện chủ nói, Thần Long Tông chủ nhíu mày, nếu như là bình thường người, hắn đương nhiên không cho rằng cuối cùng sẽ có biến cố gì. Nhưng kiếm hầu đối thủ, là địa bảng đệ nhất dạ, đây là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi. Hắn có thể từ hoàng tuyền thủ hạ chạy thoát, chính là một cái kỳ tích. Điện chủ nhắc nhở, để hắn cẩn thận kiểm tra một hồi Diệp Thiên Trạch, đây không nhìn không biết, xem xét lập tức giật mình kêu lên. Tại kiếm hầu linh uy phía dưới, Thần Long Tông chủ cảm nhận được mặt khác một cỗ bàng bạc linh lực, đang nổi lên tạo ra. Đây là Thần Long Tông chủ càng xem càng kinh hãi, ngay cả hắn cuối cùng đều bị giật mình kêu lên, tạo nên linh thể, hắn vậy mà tại lợi dụng kiếm hầu áp lực, tạo nên linh thể. Điện chủ cũng sửng sốt một chút, hắn cũng không có phát hiện điểm này, Thần Long Tông chủ, để hắn cũng cẩn thận tra nhìn lại. Chính là hắn cũng lấy làm kinh hãi, tiểu tử này, đơn giản gan to bằng trời, vậy mà cùng một nửa bộ vương cảnh cường giả lúc chiến đấu, lợi dụng đối phương áp lực, tạo nên mình linh thể. Kiếm hầu, lập tức giết tiểu tử này, Thần Long Tông chủ lớn tiếng nói. Câu nói này, truyền khắp Thần Long Kiếm Tông, đang đắc ý kiếm hầu, đều bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là Thiên Long Thánh Cảnh cường viện tới. Nhưng hắn nhìn kỹ, cũng không có phát hiện cái gì cường viện, nghi vấn hỏi, hắn giết ta Thần Long Kiếm Tông, nhiều đệ tử như vậy, còn hủy ta cấm địa dược điền, như thế giết hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Ngu xuẩn, Thần Long Tông chủ đại mắng, người đây ngu xuẩn. Vậy mà ngu xuẩn đến loại tình trạng này, tiểu tử này đang lợi dụng ngươi cấp áp lực của hắn, tạo nên linh thể đó ngươi yếu không giết được hắn, bản tọa tự làm thịt ngươi. Cái gì? Kiếm hầu sắc mặt đại biến, Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện Diệp Thiên Trạch khí tức, xác thực cùng vừa rồi không đồng dạng. Nhìn như hoàn toàn bị hắn áp chế, nhưng tại hắn áp chế lực lượng dưới, lại ẩn giấu một cỗ kinh khủng lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tiểu súc sinh, ngươi dám tại lão tử dưới mí mắt ra vẻ, đây chính là chính ngươi muốn chết. Kiếm hầu giận dữ, phong linh lực tuôn ra mà động, thần long kiếm pháp triển khai, kiếm khí trùng thiên, còn như rồng gầm, đem Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bao khỏa trong đó. Nghe được kiếm hầu, người ở chỗ này tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dạ lá gan cũng quá lớn đi, vậy mà tại một nửa bộ vương cảnh cường giả trước mặt, tạo nên linh thể, hơn nữa, còn là lợi dụng đối phương cho áp lực, cái này. Tên điên, gia hỏa này đơn giản tựu là thằng điên, loại tình huống này tạo nên linh thể, hắn tựu không sợ tẩu hỏa nhập ma. Lợi dụng áp lực, tạo nên linh thể, đây là muốn cưỡng ép tăng thực lực lên, đạt tới chiến sĩ cảnh A, thế nhưng là, cho dù hắn đạt đến chiến sĩ cảnh, lại có thể thế nào, chẳng lẽ lấy chiến sĩ cảnh, liền có thể đối kháng một nửa bộ chiến vương. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, tại kiếm hầu kiếm thế giới, đột nhiên sáng lên so kiếm khí còn muốn chướng mắt thanh quang. Nhanh như phong, một tiếng hét giận dữ, như cửu thiên long ngâm, kia mạn thiên kiếm khí chém xuống, tại đây thanh quang dưới, lại có vẻ như thế hèn mọn. Keng, kiếm rơi xuống lúc, trường thương đâm ra, như tiềm long thăng thiên, cùng mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kim thiết đan xen âm thanh. Kinh khủng lực lượng bộc phát mà ra, kiếm hầu bị một thương này, đẩy lui ba bước có thừa. Chương 275, bá khí bên cạnh lậu. Phong linh lực hoàn toàn dung nhập vào thân chúng, giờ phút này trên người hắn, tản ra chướng mắt thanh quang, đây là linh thể tạo nên ra lúc, bắt mắt nhất dấu hiệu. Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể của mình nhẹ như lông hồng, nhưng hắn lực lượng không có chút nào yếu bớt, phảng phất nhảy lên một cái, liền có thể bay lên không mấy ngàn trượng. Tại hắn trong kinh mạch, trong máu, xương cốt bên trong, tất cả đều có phong đang chảy, đây cùng tiền thế cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước tạo nên phong linh thể, cũng không có loại này thân hòa cảm giác, thậm chí có chút ngăn cách, một thế này hoàn toàn khác biệt. Thể nội phong cùng thân thể của hắn, không có chút nào ngăn cách, điều này cũng làm cho hắn phong linh lực, nhưng tùy tâm ý mà động. Thành công, hắn vậy mà tại kiếm hầu dưới mí mắt, tố tạo ra được phong linh thể, đây chính là hắn bản mệnh linh lực sao? Lại là phong, mà không phải lôi, cũng đúng a, lôi linh lực so phong linh lực cần phải khó tạo nên nhiều lắm, nếu như là lôi linh thể, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hảo đáng sợ lực lượng, các ngươi nhìn thấy chưa, vừa rồi một thương kia bộc phát, lại đem kiếm hầu đều đánh lùi. Đám người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc tại Diệp Thiên Trạch gan lớn, cũng tương tự rung động với hắn sau khi đột phá, kia thực lực đáng sợ. Kiếm hầu sắc mặt cực kỳ khó coi, liên đới toàn bộ thần long kiếm tông người, sắc mặt đều không tốt. Diệp Thiên Trạch thành công, để kiếm hầu triệt để trở thành một chuyện cười, việc này nếu là truyền đi, không phải bị người cười đến rụng răng không thể. Một nửa bộ vương cảnh cùng một cái linh ẩn cảnh tiểu bối chiến đấu, lại còn để người ta đột phá đến chiến sĩ cảnh. Càng buồn cười hơn chính là, đối phương lại là mượn áp lực của mình, đột phá đến chiến sĩ cảnh. Tiểu súc sinh, để mạng lại, kiếm hầu lại không ẩn tàng. Thần long kiếm pháp triển khai, phong linh lực hóa thành kiếm khí, tầng tầng lớp lớp, như là sóng lớn, hướng Diệp Thiên Trạch dũng mãnh lao tới. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch cảm thụ được trên người nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra một sợi mỉa mai, phong đến. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch biến mất tại chồng chất kiếm khí bên trong. Kiếm hầu giật nảy mình, ngay cả hắn đều không nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ảnh tử. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, phát hiện Diệp Thiên Trạch tránh khỏi kiếm khí, đi tới phía sau hắn, quơ trường thương, liền hướng hắn thứ đi qua. Keng, một tiếng vang thật lớn, tại Diệp Thiên Trạch trường thương đâm tới trong nháy mắt, kiếm của hắn đón đỡ đi lên, kia kinh khủng lực lượng, đem hắn đẩy lui mấy bước. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, kiếm hầu giận dữ. Nhưng mà, nhất kiếm chém tới. Diệp Thiên Trạch đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Ta ở chỗ này đây, ngu xuẩn. Diệp Thiên Trạch cơ cười một tiếng, đã đi tới phía sau hắn, lại là đâm ra một thương. Keng, tốc độ của hai người, hoàn toàn tựu không nằm trên cùng một trục hoành, lúc này kiếm hầu, căn bản không có phản kích lực lượng, chỉ có thể phòng ngự. Ngươi, kiếm hầu nổi giận, nhưng chính là cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, bởi vì Diệp Thiên Trạch tốc độ quá nhanh, nhanh làm cho người dùng mình. Quá chậm, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngươi thế nhưng là tu phong linh lực, đến nửa bước vương cảnh kiếm tông trưởng lão, lại còn không nhanh bằng ta một cái vừa mới ngưng tụ phong linh thể tiểu bối. Ta giết ngươi tên tiểu súc sinh này, kiếm hầu giận dữ hét. Kiếm khí giơ lên mấy chục trượng, rơi xuống lúc cát bay đá chạy, kinh khủng kình khí quét sạch mà qua, đem một chút linh ẩn cảnh đệ tử, trực tiếp lật tung. Cho dù là chiến sĩ cảnh đệ tử, tại đây kình khí dưới, cũng mắt mở không ra, có thể thấy được đây kiếm khí đến cỡ nào mãnh liệt. Nhưng mà, càng kinh khủng chính là, kiếm khí chém xuống, thiên ti vạn lũ, nhưng không có một sợi, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, tốc độ của hắn so kiếm khí còn nhanh hơn. Keng keng keng keng bang, liên tục mấy chục lần công kích, kiếm hầu lại ngay cả Diệp Thiên Trạch góc áo đều không đụng tới, cả người đều thở hồng hộc, linh lực tiêu hao non nửa. Được tốc độ thật nhanh, đây là vừa vặn ngưng tụ linh thể chiến sĩ. Nam Cung Thiết Ngưu mở to hai mắt nhìn, Diệp Thiên Trạch nhục thân, đủ để nghiền ép trên địa bảng bất kỳ một cái nào cường giả, ý chí của hắn càng đem giỏi về huyễn thuật huyễn lạc bức điên. Trên thân tam đại linh lực hội tụ, tại linh lực bên trên đồng dạng nghiền ép, bất kỳ cái gì một cái đồng cấp cường giả. Mà bây giờ, ngưng tụ ra phong linh thể Diệp Thiên Trạch, tốc độ vậy mà nhanh hơn, đồng dạng là phong linh lực kiếm hầu. Phải biết kiếm hầu phong linh thể đã đại thành, hơn nữa còn là hóa dịch thành đan chiến tương, đã nửa chân đạp đến vào vương cảnh, đụng chạm đến cái kia thật chứ. Nhưng hắn y nguyên bị áp chế, mới vừa rồi là ai nói, cho dù hắn đột phá chiến sĩ cảnh giới, cũng vô pháp cải biến kết quả tới. Lam Dục Hằng mỉa mai quét đám người một chút, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Thần Long Kiếm Tông một vị trưởng lão trên người, vừa rồi người nói lời này, là ngươi đi. Người trưởng lão này sắc mặt khó coi, cắn răng nói, hắn cũng không có chiến thắng kiếm hầu trưởng lão, bất quá là ỷ vào tốc độ, chiếm điểm món lời nhỏ mà thôi, hắn nếu là tiếp cận kiếm hầu trưởng lão nhất kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, lão tạp mao, ngươi thật đúng là hỗn sượt, ngươi tại sao không nói, kiếm hầu là nửa bước vương cảnh đâu. Lam Dục Hằng lãnh nói, ta ra lão đại, mới vừa vặn đột phá chiến sĩ cảnh, cùng kiếm hầu chênh lệch 18 cái tiểu cảnh giới. Ngươi như thế không muốn mặt, mẹ ngươi biết không? Ngươi, người trưởng lão này khí diện mục đỏ lên. Hắn chính muốn xuất thủ giáo huấn Lam Dục Hằng, lúc này, trên trận xuất hiện lần nữa biến cố. Dạ, ngươi dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Kiếm hầu giận dữ hét, hắn cũng bị Diệp Thiên Trạch tốc độ hù dọa. Đồng dạng tu chính là phong linh lực, nhưng Diệp Thiên Trạch ngưng tụ ra phong linh thể về sau, tốc độ so với hắn nhanh hơn gấp đôi không thôi. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới của hắn siêu việt đối phương quá nhiều, đến mức Diệp Thiên Trạch cũng không dám chính diện giao phong, chỉ là lợi dụng tốc độ, bốn phía tập kích quấy rối. Mới vừa rồi là ai nói, thế giới này không có tuyệt đối công bằng tới. Diệp Thiên Trạch cầm thương, xuất hiện tại mọi người trong mắt. Cách đó không xa Vân Ế mặt mo đỏ ửng, ngươi có dám hay không? Kiếm hầu mặt dày nói, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi thật sẽ vào bẫy của ngươi, ngươi không dám áp chế cảnh giới dám ta đánh, nhưng ta dám chính diện đánh với ngươi một trận. Kiếm hầu ngây dại, hắn vừa rồi lời kia, bất quá là câu nói nhảm mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cũng dám đáp ứng hắn. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, đồ đần đều biết, không thể đáp ứng kiếm hầu. Diệp Thiên Trạch không đáp ứng, kiếm hầu cũng không thể đem hắn thế nào, bọn hắn cũng sẽ không nói hắn nhát gan. Dù sao cảnh giới còn tại đó. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ, ngữ khí nhìn như trêu tức, lại tràn đầy tự tin. Đây không trải qua để cho người ta hoài nghi, Diệp Thiên Trạch nói đến cùng là thật là giả. Lão đại, ta cũng không thể vờ ngớ ngẩn a. Lam Dục Hằng vội vàng nói, cùng loại người này, chúng ta cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa, càng không thể mắc mưu của hắn. Nhĩ lão tập thể, lúc nào đánh qua không có nắm chắc cầm. Diệp Thiên Trạch cười nói, chính diện một trận chiến, ta ngược hắn không lầm. Bá khí, Lam Dục Hằng giơ ngón tay cái lên, hắn một bên cao sầm vân, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này so với nàng còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, khóe miệng kia phần nụ cười tự tin, để lòng của nàng khô nóng không thôi, bịch giống như yếu nhảy ra đồng dạng. Nam nhân như vậy, mới xứng với ta cao sầm vân. Cao sầm vân một mặt ngu dại nhìn qua hắn, chương 276, lấn ta không người. Bầu trời, chính chú ý diễn võ đường Thần Long Tông chủ, sắc mặt rất khó nhìn. Nguyên lai người Thần Long Kiếm Tông, đều là bực này mặt hàng, sáng lập ra môn phái tông chủ mặt, sợ là đều bị các ngươi cấp mất hết. Điện chủ châm chọc nói, bớt nói nhảm, đây là chính hắn đáp ứng, có thể oán được ai? Thần Long Tông chủ lạnh nhạt nói. Chờ một chút bại, nhìn ngươi nói thế nào. Điện chủ cười nói. Diễn Võ Đường, Kiếm Hầu sắc mặt âm trầm, Diệp Thiên Trạch tự tin, để đáy lòng của hắn có chút bất an. Diệp Thiên Trạch từ địa bảng 55, đánh tới vị thứ nhất, mỗi lần làm mọi người cho là hắn đã tới cực hạn lúc, hắn lại mang cho người ta to lớn rung động. Nhưng vừa nghĩ tới mình cao hơn Diệp Thiên Trạch gần 18 cái tiểu cảnh giới, Kiếm Hầu bất an trong lòng biến mất rất nhiều. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng chơi xấu. Kiếm Hầu lạnh nhạt nói, giống như chơi xấu vẫn luôn là ngươi Thần Long Kiếm Tông đi. Diệp Thiên Trạch châm chọc nói, thiếu cùng hắn nói nhảm, liên thủ giết hắn. Cách đó không xa Vân Ế đột nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, kia cỗ vô song linh uy, áp bách mà đến, Diệp Thiên Trạch bỗng cảm giác không khí chung quanh ngưng kết, tựa như lâm vào vũng bùn. Vô sỉ, Liễu Mộng Giao mắng to. Nàng cùng Mạc Lê hai người, lúc này phản kích, nhưng Vân Ế là vương cảnh cường giả, hai người bọn họ chỉ là chiến tương, cho dù Vân Ế phân tâm, bọn hắn cũng vô pháp đối Vân Ế tạo thành ảnh hưởng gì. Đừng vùng vẫy, lấy thực lực của các ngươi, không đột phá vương cảnh, căn bản không có khả năng trong tay ta chạy thoát. Vân Ế lãnh nói, ta cũng không muốn đả thương ngươi nhóm. Oát con, lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, Kiếm Hầu huy kiếm chém tới. Bàng bạc kiếm khí, hóa thành một đầu to lớn thanh long gào thét mà xuống, vừa tạo nên linh thể Diệp Thiên Trạch, vốn có thể né tránh đây nhất kiếm. Thế nhưng là, Vân Ế linh uy, để tốc độ của hắn nhận lấy hạn chế, cơ hồ lập tức đem hắn đánh về nguyên hình. Mắt thấy Kiếm Hầu nhất kiếm chém tới, hắn chỉ có thể toàn lực thôi động phong linh lực ngạnh kháng, lấy hồn thiên chiến thể tăng thêm phong linh thể, hắn chỉ có thể bảo chứng mình tại đây nhất kiếm dưới bất tử mà thôi. Đối phó một cái chiến sĩ cảnh tiểu bối, một nửa bộ vương cảnh còn chưa tính, hiện tại ngay cả vương cảnh giới cường giả đều xuất thủ, Thần Long Kiếm Tông thật là vô sỉ. Các thế lực lớn người thấy cảnh này, đều là tức giận, mà một bên Thần Long Kiếm Tông đệ tử, lúc này đều không ngẩng đầu được lên. Đã từng uy danh hiển hách Thần Long Kiếm Tông, thanh thế rớt xuống ngàn trượng. Bang, kim thiết đan sen, Kiếm Hầu sắc mặt đại biến, một cỗ cự lực đem hắn rung ra trăm trượng có hơn, trùng điệp đập vào một tòa lầu các bên trên, kia lầu các trực tiếp bị đè sập. Làm sao có thể, Kiếm Hầu bò lên, một bộ đầy bụi đất dáng vẻ. Hắn nhìn kỹ, phát hiện Diệp Thiên Trạch đứng trước mặt một lão giả này nhìn như bình thường, tựa như một cái hương giã lão nông. Nhưng Kiếm Hầu nhìn thấy lão giả này, lại giật mình kêu lên, Cửu Thiên Sơn. Thần Long Kiếm Tông là khi dễ ta Thiên Long Thánh Cảnh không có vương cảnh cường giả. Cửu Thiên Sơn lạnh lùng quét người ở chỗ này một chút. Kiếm Hầu sắc mặt đại biến, bị hù lui ra phía sau hai bước, đang đắc ý Vân Ế, sắc mặt đại biến. Hừ lạnh một tiếng, bàng bạc sóng âm hướng về phía Vân Ế gào thét mà đi. Trấn áp hai người Vân Ế, lúc này huy kiếm hướng sóng âm một chạm. Đem kia gào thét mà đến sóng âm, chia làm hai nửa. Hắn chính muốn phản kích, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì đây sóng âm sau khi tách ra, đột nhiên biến thành hai đầu hỏa long, một trái một phải, hướng hắn đánh tới. Ầm ầm, hỏa long lạc ở trên người hắn, lập tức nổ bể ra đến, kinh khủng vương đạo chân hỏa, dẫn nhiên y phục của hắn, đem tóc của hắn, thiêu tinh quang, cả người nhất thời như than đen. Thấy cảnh này, xa xa Kiếm Hầu, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như một kích này hướng hắn mà phát, hắn hiện tại chỉ sợ đã làm trọng thương. Đồng dạng là vương cảnh cường giả, Cửu Thiên Sơn thực lực rõ ràng cao hơn Vân Ế. Thật là khủng khiếp vương đạo chân hỏa, thế này sao lại là mới vừa tiến vào vương cảnh, đây rõ ràng là tiến vào vương cảnh đã lâu. Thiên Long Thánh Cảnh cũng không phải ăn chay a, dù sao cũng là tam trụ cột lớn một trong, không chút nào kém cỏi hơn Thần Long Kiếm Tông. Các thế lực lớn người, đều khiếp sợ nhìn xem hắn. Cửu Thiên Sơn sớm liền đạt tới chiến tương cảnh, nhưng biết hắn tiến vào vương cảnh người, ít càng thêm ít. Cho dù lần trước Hoàng Tuyền xâm lấn, có truyền ngôn nói hắn tiến vào vương cảnh, nhưng đại đa số người y nguyên cho rằng, hắn vương cảnh, bất quá chỉ là sơ cấp. Hiện tại thấy một lần, tất cả đều rung động không thôi. Cửu trưởng lão, người có thể tính tới. Liễu Mộng Giao cùng Mạc Lê thở dài một hơi, không có vương cảnh cường giả áp trận, thực sự quá oan uổng. Cửu Thiên Sơn khẽ vuốt cằm, quét đám người một chút, nói, đều không sao chứ. Tất cả mọi người lắc đầu, Cửu Thiên Sơn đến, để Thiên Long Thánh Cảnh có chủ tâm cốt, dù sao cũng là một vị vương cảnh cường giả. Tiểu tử ngươi đâu, Cửu Thiên Sơn nói, không có việc gì chứ. Đa tạ trưởng lão quan tâm, tiểu tử rất tốt, Diệp Thiên Trạch cười nói. Hừ, tiểu tử ngươi còn sống, cũng không sai người báo cái tin, nếu không phải điện chủ sai người đến đây cáo chi, ta cho là ngươi còn tại Hoàng Tuyền trong tay đâu. Cửu Thiên Sơn tức giận nói. Cái này, sự tình xuất có nguyên nhân, lại nói, ta không phải sống thật tốt nha, mà lại, ta còn cầm địa bảng thứ nhất đâu. Diệp Thiên Trạch nói. Cái gì, ngươi cầm địa bảng đệ nhất? Cửu Thiên Sơn giật mình nói, hắn vừa đến nơi đây, tự nhiên không biết được trước đó xảy ra chuyện gì. Cửu Thiên Sơn, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, tại ta Thần Long Kiếm Tông tùy ý làm bậy, sát đệ tử ta, hủy ta dược điền, còn đoạt ta Tử Cực Chân Viêm. Vân Ế toàn thân chấn động, kia một thân than đen biến mất, ngươi nhất định phải cho ta Thần Long Kiếm Tông một cái công đạo. Cửu Thiên Sơn sửng sốt một chút, Liễu Mộng Giao cùng Mạc Lê muốn giải thích, lại bị hắn ngăn lại. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói tiểu tử, mới một tháng không thấy, ngươi cánh là càng ngày càng cứng rắn a, những này ngươi cũng làm toàn rồi. Sự tình xuất có nguyên nhân, căn bản không phải hắn nói. Liễu Mộng Giao tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngậm miệng, hắn không có trưởng miệng sao? Cửu Thiên Sơn đánh gãy hắn, đạo, không sẽ tự mình nói a. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, đương nhiên không thể thừa nhận, vị này Vân Ế trưởng lão, rõ ràng chính là ăn nói bừa bãi. Ta sát Thần Long Kiếm Tông đệ tử, kia là trên lôi đài giết, về phần hủy bọn hắn dược điền sự tình, hoàn toàn chính là đang ôm miệt a, bọn hắn căn bản không có chứng cứ. Ngươi, Vân Ế lãnh nói, ngươi còn dám rảo biện, chúng ta có. Các ngươi có cái dám, Cửu Thiên Sơn trực tiếp đánh gãy hắn, có chứng cứ các ngươi còn không đã sớm đem hắn lấy xuống, còn cần chờ tới bây giờ. Nói đến đây, Cửu Thiên Sơn quay người vỗ vỗ Diệp Thiên Trạch bả vai, đạo, thật là ngươi làm lại như thế nào? Sợ cái gì, ngươi là ta Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, Thiên Long Thánh Cảnh tự nhiên muốn cho ngươi chỗ dựa. Các thế lực lớn người, đều là không nói gì, Diệp Thiên Trạch đã đủ bá đạo, không nghĩ tới Cửu Thiên Sơn so với hắn càng bá đạo. Đến là Thiên Long Thánh Cảnh mấy người, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, phản đến cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, thân là Thiên Long Quốc tam trụ cột lớn một trong, Thiên Long Thánh Cảnh chưa từng sợ hắn Thần Long Kiếm Tông. Đây đương nhiên, chính là bọn hắn lực lượng. Quả nhiên, Vân Ế nghe xong, tức giận đến khuôn mặt thẳng run, người vậy mà dung túng đệ tử hành hung, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Cửu Thiên Sơn đánh gãy nói, Mạc nói các ngươi không có chứng cứ, cho dù các ngươi có chứng cứ lại như thế nào. Ta Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử phạm sai lầm, tự có ta Thiên Long Thánh Cảnh quản giáo, ngươi Thần Long Kiếm Tông có tư cách gì nhúng chàm ta Thiên Long Thánh Cảnh nội vụ. Vân Ế, còn tìm lão tử yếu bàn giao. Cửu Thiên Sơn lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, một cỗ hỏa diễm, phóng lên tận trời, chung quanh nhiệt độ, một nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng, sóng nhiệt xông vào mũi, đem chỗ có Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, tất cả đều bao khỏa trong đó. Đây hỏa diễm vào tới Vân Tiêu, lao thẳng tới đám mây Thần Long Tông chủ. Không có bằng chứng, mưu hại ta Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, vây công ta Thánh Cảnh trưởng lão, là lấn ta Thánh Cảnh không người. Cửu Thiên Sơn hét giận dữ một tiếng. Hôm nay Thần Long Kiếm Tông nếu là không cấp lão tử một cái công đạo, lão tử một mồi lửa đốt đi ngươi Thần Long Kiếm Tông. Chương 277, dị biến. Đây một mồi lửa, đốt tới trên trời, nhưng Cửu Thiên Sơn khống chế vô cùng tốt, người vây xem mặc dù cảm thấy sóng nhiệt, nhưng lại chưa nhận như Thần Long Kiếm Tông đệ tử như vậy đối đãi. Đối mặt đây phóng lên tận trời hỏa diễm, Thần Long Tông chủ đại thủ phất một cái, kia hỏa diễm xua tan sạch sẽ. Liên đới lan đến gần Thần Long Kiếm Tông các nơi kia cỗ sóng nhiệt, cũng đều biến mất. Cửu Thiên Sơn mặt lạnh lấy, cũng không có thật yếu thiêu Thần Long Kiếm Tông, dù sao đây chính là thiên niên nội tình tông môn, cùng Thiên Long Thánh Cảnh cũng tề. Hắn mục đích bất quá là ở trong các thế lực lớn trước mặt, đánh một chút Thần Long Kiếm Tông mặt thôi. Cửu Thiên Sơn, nơi này chính là Thần Long Kiếm Tông, dung ngươi không được dương oai. Thần Long Tông chủ cường ngạnh nói, cho dù là Thái Thượng tới, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Vừa dứt lời, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, nói U Cầm, lúc nào, lão phu cũng không dám cùng ngươi nói như vậy rồi. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một lão giả tóc trắng, chậm rãi đi đến, nhìn như chậm chạp, lại chớp mắt liền tới. Gặp đây, Thần Long Tông chủ sắc mặt rất khó nhìn, người tới chính là Thiên Long Thánh Cảnh cảnh chủ. Cảnh chủ đi vào đám mây, nhìn xem Thần Long Tông chủ, nói ra tại sao không trở về ta rồi. Lúc nào, ta không dám cùng ngươi nói như vậy rồi. Liên tục đặt câu hỏi, một điểm bậc thang cũng không cho hắn, cái này khiến Thần Long Tông chủ rất khó chịu, hắn vừa mới bất quá chỉ là một câu nói khoác mà thôi. Đến bọn hắn cảnh giới này, trên cơ bản đều là bình khởi bình tọa. Nếu như cứng rắn muốn phân cái cao thấp, điện chủ cùng cảnh chủ thực lực, hẳn là toàn bộ Thiên Long quốc bên trong mạnh nhất, nhưng cũng vẻn vẹn so với hắn cùng quốc chủ, mạnh như vậy nửa phần mà thôi. Tiểu bối tranh đấu, cũng đáng được ngươi tự mình đi một chuyến. Cứ việc trong lòng biệt khuất, nhưng Thần Long tông chủ hay là kiềm chế xuống dưới. Chỉ là tiểu bối tranh đấu, cảnh chủ quét trên đất người một chút, ánh mắt rơi vào những trưởng lão kia trên thân, những người này chẳng lẽ đều cùng ta đệ tử của kiếm tông ngang hàng. Ngươi, Thần Long tông chủ có chút nổi nóng, biết rõ đối phương là cố ý làm khó dễ, nhưng hắn lại không có cách nào. Lão phu nếu là không đến, ta thánh cảnh đệ tử còn không biết yếu bị thua thiệt nhiều đâu. Cảnh chủ lãnh nói, đều là một phái tông sư, ngươi cũng học ta, muốn chút mặt được không? Thần Long tông chủ, nhìn thấy hắn bộ này biệt khuất dáng vẻ, một bên điện chủ trực tiếp bật cười, ngươi tới thật đúng lúc, nơi này giao cho ngươi, ta liền không trộn rộn giữa các ngươi tranh đấu. Đa tạ, cảnh chủ chắp tay thi lễ, tiểu tử kia đã trọng lễ cảm ơn qua, điện chủ cười ha ha một tiếng, rơi xuống diễn võ đường bên trên. Cảnh chủ mặc dù nghe không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng một bên Thần Long tông chủ lại là lòng dạ biết rõ, tức giận đến bắp thịt trên mặt thẳng run. Điện chủ sau khi rời đi, cảnh chủ lạnh nhạt nói, cấp lão phu cái bàn giao đi. Đối mặt cảnh chủ đột nhiên nổi lên, Thần Long tông chủ có chút không kịp phản ứng, vội vàng trả lời, bàn giao. Ngươi muốn ta cho ngươi bàn giao? Không phải ngươi cho ta bàn giao, chẳng lẽ còn để cho ta cho ngươi bàn giao? Cảnh chủ nhìn như hiền hòa, cường ngạnh, lại có một phen uy thế. Thần Long tông chủ cắn răng, trước mặt nhiều người như vậy, cảnh chủ một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nhưng hắn đối mặt chính là cảnh chủ, không phải Cửu Thiên Sơn, thật muốn tranh đấu, đối phương tuyệt sẽ không lưu thủ. Hắn dám cùng điện chủ đánh, đó là bởi vì hắn biết, điện chủ tuyệt sẽ không cùng hắn liều mạng tranh đấu, nhưng trước mắt người này không giống. Lúc trước khúc mắc, như vậy coi như thôi, Thần Long tông chủ cắn răng, nhưng hắn nhất định phải đem Tử Cực Chân Viêm lưu lại. Tử Cực Chân Viêm, cảnh chủ nhíu mày, căn bản không cần đi tìm Diệp Thiên Trạch xác minh. Hắn cũng biết Thần Long tông chủ không có nói láo, Tử Cực Chân Viêm khẳng định là mất đi, bằng không hắn sẽ không dưới loại tình huống này, còn đưa ra bực này yêu cầu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng là hắn cầm Tử Cực Chân Viêm? Cảnh chủ lạnh nhạt nói, nửa canh giờ trước, Tử Cực Chân Viêm bên trên ấn ký đột nhiên biến mất, mà biến mất địa phương, đúng là hắn chỗ lôi đài. Thần Long tông chủ lãnh nói, nếu như không phải hắn cầm, còn có thể là ai? Ngươi nên biết. Tử Cực Chân Viêm đối ta Thần Long Kiếm Tông tầm quan trọng, hắn nếu là không giao ra Tử Cực Chân Viêm, ta Thần Long Kiếm Tông, chính là liều mạng vốn liếng, cũng muốn cùng ngươi Thiên Long Thánh Cảnh tranh đấu đến cùng. Cảnh chủ nhíu mày, hắn sở dĩ không tìm Diệp Thiên Trạch xác minh, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch áp căn tựu không có có năng lực như thế thu lấy Tử Cực Chân Viêm. Nhưng Thần Long Tông chủ nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, căn bản không giống như là đang nói láo. Cái này cũng tự chứng minh Diệp Thiên Trạch thật sự có khả năng cầm Tử Cực Chân Viêm. Ngươi nếu là nói hắn thu lấy Tử Cực Chân Viêm, ta còn có thể tin ngươi ba phần, nhưng ngươi nếu là nói, lấy thực lực của hắn, có thể luyện hóa Tử Cực Chân Viêm, không khỏi cũng quá hoang đường đi. Cảnh chủ lạnh nhạt nói, ha ha ha, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh, trong trong ngoài ngoài, đều lục soát toàn bộ, cũng không phát hiện Hoàng Tuyền tiểu tặc, nhưng đêm hôm ấy, duy chỉ có hắn xuất hiện tại điện chủ trong phòng. Mà lại chúng ta người truy tung biến mất địa phương, cũng là điện chủ gian phòng. Thần Long tông chủ cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ lại coi là điện chủ, sẽ trộm lấy ta Thần Long kiếm tông Tử Cực Chân Viêm. Cảnh chủ trầm mặc, hắn quay đầu lại, quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói, ngươi thật cầm Tử Cực Chân Viêm. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, lắc đầu nói, không có. Làm thật không có, cảnh chủ mặt lạnh lấy, đạo, Tử Cực Chân Viêm quan hệ trọng đại, ngươi như cầm. Liền giao ra, lão phu bảo đảm ngươi vô sự, ngoại trừ Tử Cực Chân Viêm bên ngoài, những vật khác, đều có thể không giao. Diệp Thiên Trạch bắt đầu trầm mặc, tâm nói, cảnh chủ quả quyết không có khả năng bốc lên mất đi mất đạo phong hiểm, để cho ta giao ra Tử Cực Chân Viêm, hắn một lại nhấn mạnh, chẳng lẽ là đây Tử Cực Chân Viêm, còn cất giấu cái khác bí mật gì. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến kia dưới núi lửa Long Viêm Ngư. Ngoại trừ đây Long Viêm Ngư bên ngoài. Hắn nhớ đến lúc ấy, còn cảm nhận được qua một cỗ kỳ dị khí tức, giống là tại hạ mặt, trấn áp thứ gì. Lấy ra đi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thần sắc, cảnh chủ đã xác nhận tình huống, Ngươi nếu muốn như thế cực hỏa, sau khi trở về lão phu cho ngươi tìm một đóa chính là, nhưng đây tử cực chân viêm, lại là không thể mang đi. Nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thiên Trạch nếu có thể giao, đã sớm giao ra, nhưng hắn không thể giao a. Đây hỏa diễm đã cùng đan vương hòa làm một thể, trở thành hắn đan hỏa, nếu như yếu giao, hắn liền phải được lão đạo cùng một chỗ giao ra. Ta không có cầm, Diệp Thiên Trạch trả lời, cái kia chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, kém chút để cảnh chủ cũng hoài nghi, có phải hay không oan uổng hắn. Tự ngay cả một bên Điện Vô Quang, đều có loại cảm giác này, hoài nghi có phải hay không cùng Diệp Thiên Trạch đi Thần Long Kiếm Tông cấm địa. Nhưng cảnh chủ là nhân vật bậc nào, tự nhiên không có khả năng bị mê hoặc. Hống hống hống, cảnh chủ đang nghĩ ngợi làm như thế nào thuyết phục Diệp Thiên Trạch, bất ngờ xảy ra chuyện, Thần Long Sơn nơi xa, truyền đến từng tiếng chấn thiên gào thét. Không tốt, xuất đến rồi. Cơ hồ tại đồng một thời gian, cảnh chủ cùng Thần Long Tông chủ sắc mặt đại biến. Điện chủ cũng bị giật nảy mình, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi sẽ không thật cầm đi tử cực chân viêm đi. Chương 278, Long Uy. Điện chủ cùng cảnh chủ ý nghĩ kỳ thật là giống nhau, hai người đều không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể lấy đi tử cực chân viêm. Dù sao cảnh giới thấp, muốn lấy đi tử cực chân viêm, ít nhất phải là vương cảnh, cho nên cảm thấy đây là Thần Long Kiếm Tông tìm lấy cớ, muốn sát Diệp Thiên Trạch thôi. Nhưng đây chấn thiên gào thét, giống như có lẽ đã chứng minh cái gì. Cứ việc Diệp Thiên Trạch không có trả lời, nhưng nhìn đến hắn biểu tình kia, điện chủ rõ ràng chính mình cũng bị Diệp Thiên Trạch lừa gạt. Hiện tại lấy ra còn kịp sao? Diệp Thiên Trạch truyền âm nói. Ai, không còn kịp rồi, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Điện chủ thở dài một hơi. Đã không quản được Diệp Thiên Trạch là thế nào lấy đi tử cực chân viêm. Nếu để cho vật kia ra, chẳng những Thần Long Kiếm Tông phải tao ương, chỉ sợ toàn bộ Thiên Long Quốc đều không được an bình. Nói xong, điện chủ thân hình lóe lên, hướng Thần Long Kiếm Tông cấm địa tiến đến, Thần Long Tông chủ và cảnh chủ đã tại thứ một thời gian chạy tới. Tự ngay cả quốc chủ cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy trên mặt bọn họ ngưng trọng biểu lộ, Diệp Thiên Trạch biết mình họa sông lớn. Truyền ngôn, Thần Long Kiếm Tông dưới, trấn áp người một con hung thú, chỉ là đây hung thú một mực ở vào ẩn núp trạng thái. Vọng Nguyệt Tông một tên trưởng lão nói, trước kia còn tưởng rằng là không làm được thật truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến, người ở chỗ này đều cảm giác được tim bị đè nén. Tự ngay cả Thần Long Kiếm Tông trưởng lão, đều là một mặt run rẩy biểu lộ, lại càng không cần phải nói những cái kia thế lực nhỏ người. Đây là Diệp Thiên Trạch cảm giác đầy uy áp có chút quen thuộc, Long Uy. Đây chẳng phải là nói, Thần Long Kiếm Tông dưới, trấn áp một con rồng. Đừng nói là ở thời đại này, cho dù là ở kiếp trước, nhân tộc vừa mới quật khởi thời đại kia bên trong, Diệp Thiên Trạch cũng rất ít nhìn thấy có long tồn tại. Phải biết long tộc thế nhưng là đây phiến đại lục trung cực sinh linh, thái cổ long tộc đã sớm bị tứ tộc quần xóa bỏ. Tại Diệp Thiên Trạch thời đại bên trong, tồn tại đều là hóa rồng sinh linh, nhưng không là chân chính long tộc. Nhưng trước mắt cỗ này long uy, rõ ràng cùng những cái kia hóa rồng sinh linh không giống, bằng không lấy hắn cửu mạch linh huyết tư chất, không khả năng sẽ có loại bản năng này khiếp sợ cảm giác. Đi, Cửu Thiên Sơn biết mình đi lên cũng không giúp được một tay, hiện tại đi càng xa càng tốt. Hừ, xông ra họa lớn ngập trời, các ngươi còn muốn đi. Lưu lại cho ta, Vân Ế sắc mặt thật không tốt. Ra lệnh một tiếng, Thần Long Kiếm Tông trưởng lão, tất cả đều vây quanh, giữ hắn lại, nếu không các ngươi một người cũng đừng nghĩ rời đi. Chỉ bằng ngươi, Cửu Thiên Sơn cười lạnh nói. Hắn quét đám người một chút, những trưởng lão kia, sắc mặt đều không tốt. Vân Ế mặc dù cũng là vương cảnh cường giả, nhưng đối mặt Cửu Thiên Sơn, vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Cửu trưởng lão dạng này bao che môn hạ đệ tử, có phải hay không có chút quá mức? Một thanh âm truyền đến, đám người xem xét, phát hiện lại là Trấn Sơn Công. Ông ngoại, người Dương Long có chút không hiểu, lúc này không nên cùng Thiên Long Thánh Cảnh hòa hoãn quan hệ sao? Nhưng ông ngoại hắn hành vi, rõ ràng là yếu cùng Thiên Long Thánh Cảnh không qua được a. Ngậm miệng, Trấn Sơn Công lãnh hừ một tiếng, tuy nói chúng ta cùng giả có hiệp nghị trước đây, nhưng cũng không thể bởi vì hiệp nghị, bao che một cái phạm phải họa lớn ngập trời tặc tử. Cửu trưởng lão, chỉ cần ngươi đem giả lưu lại chuộc tội, chúng ta tuyệt không ngăn trở các ngươi rời đi. Cửu Thiên Sơn nhướng mày, lạnh nhạt nói, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giữ lại ta, quả thực là người si nói mộng. Chúng ta không để lại ngươi, chỉ cần ngăn chặn ngươi là được rồi. Vân Ế nói xong, đạo, Chư trưởng lão nghe lệnh, toàn lực tru sát dạ, nếu có người dám can đảm giúp đỡ hắn, giết không tha. Vô sỉ, Cửu Thiên Sơn biến sắc, khoát tay liền cuốn lên Thiên Long Thánh Cảnh người, ra bên ngoài giới bỏ chạy. Vật kia nếu là thật sự ra, cũng chỉ có cảnh chủ thực lực thế này, mới có thể trấn áp được, bọn hắn đi lên cũng là chịu chết. Chạy đi đâu, Trấn Sơn Công cùng Vân Ế, một trái một phải, lúc này phong tỏa Cửu Thiên Sơn đường đi. Đối mặt hai đại vương cảnh cao thủ giáp công, Cửu Thiên Sơn thản nhiên tự nhiên, nhưng hắn dù sao phải che chở nhiều người như vậy, lại vẫn còn có chút phí sức. Mắt thấy hai người đợt công kích vừa đến dưới tay hắn người, Cửu Thiên Sơn đưa tay ném đi, đem cuốn lên người, hướng Thần Long Kiếm Tông bên ngoài đưa đi. Cửu trưởng lão, người Mạc Lê sắc mặt đại biến. Đi nhanh lên, ta ngăn lại hai người này, bọn hắn không dám làm gì ta. Cửu Thiên Sơn nói xong, liền hướng Vân Ế cùng Trấn Sơn Công nghênh đón tiếp lấy. Vương cảnh cao thủ đại chiến, cho dù là bên ngoài mấy dặm, đều có thể cảm nhận được kia kinh khủng uy năng, đây căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Kiếm hầu, xuất tất cả trưởng lão đuổi theo, nhất định phải làm thịt dạ, cầm lại Từ Cực Chân Viêm. Vân Ế hạ lệnh, Thần Long Kiếm Tông bên ngoài, Mạc Lê khoát tay, đem mọi người hạ xuống tình thế chỉ hoãn, rơi trên mặt đất. Bọn hắn vừa dừng lại, liền cảm giác được hơn 10 đạo cấp chiến tướng khí tức, hướng bọn họ bên này đuổi theo. Mạc Lê cắn răng một cái, nói, dạ, người mang theo Điện Vô Quang mấy người đi nhanh lên, chúng ta ngăn lại những trưởng lão này, đi trước Ngọc Long Thành, đến Ngọc Long Thành, có Thanh Minh tại, Thần Long Kiếm Tông người, không dám đem các ngươi thế nào. Cao Sầm Vân cùng Điện Vô Quang mấy người trần chờ một chút, hiển nhiên không định cứ như vậy lạc chạy. Đừng quản chúng ta, bọn hắn không dám làm gì được chúng ta. Liễu Mộng Giao cười nói, Thiên Long Thánh Cảnh cũng không phải quả hồng mềm, nhưng mặc người nắm. Mấy người lúc này mới thở dài một hơi, Diệp Thiên Trạch chắp tay thi lễ, lúc này mang người thoát đi. Nhưng bọn hắn căn bản không có chạy ra vài dặm địa, đằng sau liền có truy binh chạy nhanh đến, mà lại tất cả đều là cấp chiến tướng trưởng lão. Liều mạng với bọn hắn, Dương Vô Hối lạnh nhạt nói, đều là cấp chiến tướng trưởng lão, không đấu lại a. Lam Dục Hằng nói, những này chiến tương cũng không phải phổ thông chiến tương, bọn hắn đều là Thần Long Kiếm Tông chiến tương, thực lực viễn siêu thế lực chiến tương cường giả. Dạng này chạy xuống đi, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Điện Vô Quang nói, liều mạng một lần đi. Cao Sầm Vân nói, mấy người đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, bởi vì nơi này hắn thực lực mạnh nhất, hắn mới là chủ tâm cốt. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch không thấy, nhìn kỹ, phát hiện hắn đã hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy người hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch sẽ vứt bỏ bọn hắn, một người đi đường, mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm. Hắn tại sao có thể dạng này, một người chạy, được địch nhân để lại cho chúng ta? Sẽ không, lão đại không phải loại này không có nghĩa khí người. Lam Dục Hằng không tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Diệp Thiên Trạch đúng là một người chạy, mà lại là chào hỏi đều không cùng bọn hắn đánh, cũng không quay đầu lại. Đúng lúc này, truy binh đã chạy tới, dẫn đầu chính là Kiếm Hầu, dưới tay hắn có 4 tên trưởng lão, đều là cấp chiến tướng. Chỉ là Kiếm Hầu một cái, đều đầy đủ bọn hắn uống một bầu, lại càng không cần phải nói kỳ hạ 4 vị trưởng lão. Liều mạng với bọn hắn, Dương Vô Hối cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, nói Kiếm Hầu, ta ở chỗ này đây, vừa rồi trận chiến kia, chúng ta còn không có đánh qua đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta cùng ngươi chính diện một trận chiến. Vừa dừng lại Kiếm Hầu, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài một dặm một tòa trên núi nhỏ, đứng đấy một người, chính là Diệp Thiên Trạch. Hắn quét Điện Vô Quang mấy người một chút, không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, liền hướng bên kia đuổi tới. Nhìn thấy Kiếm Hầu mấy người bóng lưng rời đi, Lam Dục Hằng mấy người mở to hai mắt nhìn. Chương 279, Thiên Niên Long Sát. Đợi đến Kiếm Hầu bọn hắn biến mất tại ngọn núi kia về sau, mấy người đây mới phản ứng được. Nhưng bọn hắn sắc mặt đều không tốt, ngoại trừ Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối bên ngoài, mấy người hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút hoài nghi Diệp Thiên Trạch vứt bỏ bọn hắn. Lão đại chỉ sợ là biết nói chúng ta sẽ không đáp ứng, để một mình hắn dẫn ra truy binh, lúc này mới cố ý làm như thế đi. Lam Dục Hằng cười khổ nói, hắn làm như vậy, cũng thái không có suy nghĩ. Chúng ta là loại kia người sợ chết sao? Điện Vô Quang lạnh mặt nói. Kể từ khi biết Vô Danh là Dạ Hậu, hắn liền rốt cuộc nhất hữu tâm tình cùng Diệp Thiên Trạch đại chiến một trận, đối phương mang cho rung động, để hắn không có lực lượng. Chúng ta đều không sợ chết, nhưng lão đại liền biết chúng ta đều không sợ chết, cho nên mới không cùng chúng ta dây dưa, loại thời điểm này, dây dưa càng nhiều, lãng phí thời gian càng nhiều. Dương Vô Hối nói, hiện tại như thế nào cho phải? Cao Sầm Vân hỏi nói, chúng ta đuổi theo giúp hắn đi. Không cần, lão đại có thể từ Hoàng Tuyền trong tay chạy mất, thế tất có nắm chắc dẫn ra truy binh, nếu như chúng ta hiện tại đuổi theo, ngược lại có khả năng bị kiếm hầu lợi dụng, chỉ cần bắt được chúng ta bên trong một cái, lão đại muốn chạy đều chạy không được. Lam Dục Hằng nói, người đây chính là các ngươi lão đại a, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy đem hắn từ bỏ, vạn nhất hắn rơi xuống kiếm hầu trong tay, chẳng phải là Cao Sầm Vân mặt lạnh lấy. Ta biết ngươi không nguyện ý thừa nhận mình là vướng víu, nhưng kỳ thật chúng ta chính là vướng víu, lão đại một người độc hành, so với chúng ta đi theo hắn, yếu an toàn hơn nhiều. Lam Dục Hằng nói, đi thôi, chúng ta bây giờ lập tức tiến đến Ngọc Long Thành, tuyệt không thể cấp kiếm hầu cơ hội. Nghe được Lam Dục Hằng, ở đây mấy người, sắc mặt đều không tốt, mặc dù nói rất có lý, nhưng bọn hắn trên mặt mũi đi không nhịn được. Tốt xấu đều là địa bảng cường giả, bây giờ lại thành người ta vướng víu, đây nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng. Ở xa vài dặm bên ngoài trên núi nhỏ, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Lam Dục Hằng mấy người hướng phương hướng ngược nhau rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn đến không có đem mấy người làm vướng víu, nhưng nếu có mấy người ở đây, hắn có rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được. Nhất là hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài, nếu như có thể thi triển xong toàn hình thái, cấp chiến tướng trưởng lão, còn có thể là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi nhưng yếu nói lời giữ lời, kiếm hầu đuổi theo, khoảng cách không đến trăm trượng. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, ngươi thật là ngây thơ, muốn giết ta, đuổi kịp ta lại nói. Vừa bước vào chiến sĩ cảnh, luyện ra phong linh thể, khoảng cách đại thành còn rất xa, nhưng tốc độ của hắn, tựu ngay cả kiếm hầu đều thúc ngựa không kịp. Đợi đến kiếm hầu đuổi tới tiểu sơn chỗ, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền hướng nơi xa trốn bán sống bán chết, hắn thậm chí ngay cả huyết ảnh bộ đều không vận dụng. Tiểu súc sinh, người vậy mà lật lọng, kiếm hầu gầm lên giận dữ, toàn lực thôi động phong linh lực, cực tốc đuổi theo. Ha ha ha, nói ngươi ngây thơ, ngươi còn không thừa nhận. Diệp Thiên Trạch một bên chạy, vừa nói, cũng thua thiệt ngươi có mặt nói, để cho ta một cái vừa mới tiến cấp chiến sĩ cảnh tiểu bối, cùng các ngươi năm cái chiến tương chính diện một trận chiến, đầu óc của ta cũng không có hư mất. Ngươi chỉ cần dừng lại, ta cam đoan đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, còn lại bốn vị trưởng lão, tuyệt không nhúng tay vào. Kiếm hầu nói, nhìn hắn kia một mặt thành thật dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch không hoài nghi chút nào hắn nói là sự thật, nhưng hắn nhưng sẽ không mắc lừa. Chỉ cần dừng lại, đó chính là thịt cá trên thất gỗ, loại kia vận mệnh bị người khác nắm ở trong tay cảm giác, nhưng tuyệt không tốt. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch trở về hai chữ, thật vất vả trung thực một lần kiếm hầu, nghe được hai chữ này, tức giận đến giận sôi lên, nói, bắt được hắn, đừng vội làm thịt hắn, ta yếu để hắn sống không bằng chết. Mấy vị trưởng lão đều là im lặng, giữ im lặng gật đầu, nhưng tốc độ bọn họ thật sự là quá chậm, căn bản không đuổi kịp Diệp Thiên Trạch. Gia hỏa này, tốc độ làm sao nhanh như vậy, đây mới vừa vặn ngưng tụ phong linh thể, đây nếu là phong linh thể đại thành, thì còn đến đâu? Một tên trưởng lão nói, mấy người đều là khổ không thể tả, bọn hắn thậm chí cảm giác trước mặt Diệp Thiên Trạch, áp căn tựu không hề sử dụng toàn lực. Ta trước đuổi theo, các ngươi theo ta linh lực vết tích tới. Kiếm hầu lúc này hất ra mấy vị trưởng lão, đợi đến các trưởng lão ngăn cản lúc, bọn hắn đã kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách. Trước mặt Diệp Thiên Trạch, nhìn thấy kiếm hầu đột nhiên gia tốc, lúc này toàn lực vận chuyển phong linh lực. Mới vừa mới đến gần khoảng cách, lần nữa bị kéo ra, kiếm hầu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch toàn lực vận chuyển phong linh lực lúc, tốc độ còn nhanh hơn hắn mấy phần. Ta không tin, người phong linh lực vô rừng vô tận, chờ người phong linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, tử kỳ của ngươi đã đến. Kiếm hầu mặt lạnh lấy thực lực của ngươi, tối đa cũng tựu nửa canh giờ. Thật không muốn mặt, đường đường nửa bước vương cảnh kiếm tông trưởng lão, vậy mà cùng ta so liều linh lực. Diệp Thiên Trạch mỉa mai nói, truyền đi, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Ha ha ha, giết người tiểu tặc này, dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng sẽ không làm cho người ta chế nhạo. Người cũng đã biết người xông ra họa lớn ngập trời, kia tử cực chân viêm, thế nhưng là trấn áp long sát chi vật. bị ngươi đánh cắp về sau, long sát xuất thế, gây họa tới thương sinh, thế nhân chỉ hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh, lại thế nào chế nhạo ta dùng hà các loại thủ đoạn. Kiếm hầu cả giận nói, long sát, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói như vậy, thần long kiếm tông truyền thuyết là có thật, thần long sơn thật sự là một con rồng biến thành. Hừ, ngươi cũng sắp chết, cái nào còn nhiều vấn đề như vậy. Kiếm hầu lạnh nhạt nói, chết cũng phải để ta chết được rõ ràng a. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, ta làm sao biết, ta sông bao lớn hỏa. Long chính là đây phiến đại lục trung cực sinh linh, là thiên địa sủng nhi, cũng là chúng sinh chi chúa tể, đồ long hữu thương thiên hòa, mà đây long sát, chính là long sau khi chết một ngụm oán khí ngưng tụ mà thành, một khi xuất thế, liền sẽ gây họa tới toàn bộ sinh linh, xúc vật không lưu. Kiếm hầu nói, đây long sát liền là năm đó con rồng kia biến thành, chỉ bất quá bị ta kiếm tông tổ sư, trấn áp tại trong cấm địa, lợi dụng trận pháp, muốn hóa đi lệ khí, nguyên bản sẽ có trăm năm thời gian, liền có thể làm hao mòn sạch sẽ, lại bị ngươi lấy trận nhãn từ cực chân viêm, hiện tại nếu như không trấn áp được đi, toàn bộ thiên long quốc đều sẽ sinh linh đổ thán, ngươi còn không biết tội sao. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, phía trước kia nhất đoạn, hắn đến là tin tưởng, nhưng đằng sau đây nhất đoạn, tự có đãi thương các. Ngươi thiếu lừa gạt ta, thần long kiếm tông trong cấm địa, tuy có trận pháp, nhưng cái kia trận pháp rõ ràng không phải là vì hóa đi lệ khí mà thiết, bên trong có thiên niên phục linh, vạn năm nhân sâm, thậm chí còn có ngũ hành linh tuyền tồn tại, đây rõ ràng chính là rút ra long khí, tẩm bổ dược điền âm hiểm thủ đoạn, còn nói cái gì tịnh hóa. Diệp Thiên Trạch mỉa mai nói, ta nhổ vào, người khi dễ ta không có đọc qua sách sao? Làm sao ngươi biết? Kiếm hầu giật mình kêu lên, đây chính là thần long kiếm tông đại bí, đối ngoại tuyên bố chính là làm hao mòn long sát lệ khí. Đây long sát bản là có thể dùng nhất bình hòa biện pháp tịnh hóa, nhưng các ngươi dùng bực này ác độc thủ đoạn, rút ra long khí, sống sờ sờ hành hạ người ta thiên nhiên, một khi xuất thế, thần long kiếm tông liền muốn gặp báo ứng. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ngươi ngậm miệng, chỉ là một đầu xúc sinh, tử liền chết, còn không cho người lợi dụng sao? Kiếm hầu lãnh nói, ngươi cũng đừng quên, điện chủ cùng cảnh chủ, đều tại trấn áp long sát, một khi không trấn áp được, bọn hắn cũng phải bị long sát thôn phệ, ta thần long kiếm tông chịu không nổi, bọn hắn lại há có thể khoái hoạt. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức trầm mặc, kiếm hầu không có lừa hắn, bị trấn áp thiên nhiên long sát, oán khí ngập trời, cũng sẽ không nhận ngươi là tốt là xấu. Chương 280, xâm như hỏa, cẩn thận nghĩ một lát, Diệp Thiên Trạch liền bình tĩnh lại. Đã thần long kiếm tông lúc trước tổ sư có thể đồ long, vậy dĩ nhiên cũng không chỉ trước mắt đây chút thủ đoạn, khẳng định lưu có hậu thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch nhìn kiếm hầu một chút. Phát hiện hắn cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy, nếu như thần long kiếm tông thật một chút thủ đoạn cũng không có, chỉ sợ sớm đã thu tụ điều tán. Làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trầm mặc, kiếm hầu tiếp tục nói, xông ra họa lớn ngập trời, hại người hại mình. Ngươi chẳng lẽ trong lòng tự không có một chút áy náy sao? Ta lại không giống ngươi như vậy không muốn mặt, đáy lòng đương nhiên trong hội day dứt. Diệp Thiên Trạch nói, hừ, ngươi trong đáy lòng day dứt liền tốt, lập tức dừng lại, giao ra tử cực chân viêm, theo ta về thần long kiếm tông, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, không phải kiếm hầu trong mắt sát cơ lóe lên. Không phải thế nào, Diệp Thiên Trạch hỏi, không phải bảo ngươi chết không toàn thây, kiếm hầu lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch mắng, tự ngươi điểm ấy đầu óc, còn muốn tính toán ta. Kiếm hầu cảm giác không thích hợp, lạnh nhạt nói, hại người hại mình, chẳng lẽ không nên chuộc tội. Thần long kiếm tông nếu như ngay cả cái long sát đều không trấn áp được, diệt tông tính cầu. Diệp Thiên Trạch cười nói, huống chi, điện chủ lúc gần đi, thế nhưng là nói cho ta chính là được tử cực chân viêm giao ra, cũng không làm nên chuyện gì. Lui một vạn bộ nói. Ngươi thần long kiếm tông không trấn áp được, cũng không có nghĩa là nhân hoàng điện không trấn áp được, cho nên, cho dù long sát xuất thế, tối đa cũng tự hỏa hỏa ngươi thần long kiếm tông mà thôi, ta nói có đúng không? Ngươi, kiếm hầu sắc mặt khó coi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà nghĩ đến xa như vậy. Cho dù thiên long quốc nhân hoàng điện không trấn áp được, cái kia còn có càng thượng cấp hơn nhân hoàng điện đó dầu gì, nhân tộc còn có một vị nhân hoàng đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói. Trời sập không xuống, ngươi cũng đừng phí lời. Kiếm hầu âm trầm nhìn xem hắn, chính như Diệp Thiên Trạch nói, đây long sát mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không trở thành hủy thiên diệt địa. Thật muốn đến loại trình độ đó, đoán chừng không cần bọn hắn đi cầu viện, nhân tộc tự nhiên sẽ có cường giả tới trấn áp. Tiểu súc sinh, lòng giả thật là độc ác, thậm chí ngay cả cứu ngươi người cũng không để ý. Kiếm hầu cả giận nói, hắn đương nhiên không thể thừa nhận, đầy yếu thành công còn dễ nói, nhưng đây là bị người xem thấu, trên mặt mũi chỗ nào treo ở. Diệp Thiên Trạch mặc kệ hắn, tiếp tục hướng phía trước, mà giờ khắc này bọn hắn đã tại ngoài trăm dặm, sau lưng mấy cái trưởng lão, sớm tựu mất tung ảnh. Nhưng ngay lúc này, hắn tại thể nội, hòa tan viên thứ hai túc linh đan, bắt đầu ngưng tụ hỏa linh thể. Phong linh thể đối cái khác linh thể bài xích bên trong là nhỏ nhất, tăng thêm phong trợ hỏa thế, hỏa linh lực lập tức quán chú đến toàn thân kỳ kinh bát mạch. Theo túc linh đan lực lượng phát huy ra, hỏa linh lực tràn vào huyết mạch cùng ngũ tạng, dung nhập gân cốt ở trong. Thế nhưng là, cho dù là đối cái khác linh lực bài xích thấp nhất phong linh lực, cũng không phải hoàn toàn có thể tiếp nhận còn lại linh lực tham gia. Một núi không thể chứa hai hổ, phong linh lực chính là một đầu thủ sơn lão hổ, tại hắn trên đỉnh núi, là tuyệt đối không cho phép cái khác lão hổ tiến vào, lại càng không cần phải nói cùng một đầu khác lão hổ, bình an vô sự cùng hưởng một cái thân thể. Trong cơ thể của hắn mặc dù tại đánh cờ, nhưng cũng không ảnh hưởng tốc độ, mà lại Diệp Thiên Trạch cố ý áp chế phong linh lực lực lượng. Tại túc linh đan tác dụng dưới, nguyên bản bất tương dung hai chủng linh lực, thời gian dần trôi qua dung hợp ở cùng nhau, đây đương nhiên còn có hồn thiên quyết tác dụng. Dù là chém giết bên trong dung hợp, đó cũng là một loại dung hợp, nhưng tốc độ này so trước đó tạo nên hỏa linh thể lúc, yếu chậm rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch tốc độ thả chậm lại. Gặp đây, kiếm hầu trên mặt lộ ra tiếu dung, ngươi linh lực, tiêu hao không sai biệt lắm đi, mà ngươi bây giờ đúc thành phong linh thể. Mặc dù tốc độ tăng lên, nhưng hỏa linh lực cùng lôi linh lực lại không cách nào lại thi triển. Diệp Thiên Trạch nhướng mày, đột nhiên ngừng lại, không sai, ta hỏa linh lực cùng lôi linh lực, xác thực không có cách nào thi triển. Kiếm hầu bị giật nảy mình, theo sát lấy ngừng lại, âm trầm nói, làm sao không chạy. Tiếp tục chạy a, ngươi linh lực không phải vô rừng vô tận sao. Lại chạy một cái cho ta xem một chút a. Quang chạy có ý gì? Diệp Thiên Trạch gọi ra trường thương. Hiện tại ta thực hiện lời hứa của ta, cùng ngươi chính diện một trận chiến. Kiếm hầu sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến phía sau mấy vị trưởng lão, đã bị hắn xa xa hất ra, chỉ sợ nhất thời bán hội là không đuổi kịp tới. Ha ha ha ha, kiếm hầu giễu cợt nói, ngươi hẳn là coi là không có mấy vị khác trưởng lão tương trợ, liền có thể chiến thắng ta. Có thể hay không thắng, kia đến đánh qua mới biết được, nhìn thương. Diệp Thiên Trạch trên thân phong linh lực phun trào. Ngưng tụ linh thể về sau, trên người lôi hỏa linh lực, đã không cách nào lại thi triển ra đến, bởi vì phong linh thể bản thân là bài xích cái khác linh lực. Đây cũng là hỗn nguyên chi thể, khó mà tu luyện nguyên nhân. Nhưng tức cũng chỉ có thể vận dụng phong linh lực, làm Diệp Thiên Trạch đem bá vương thương thi triển ra, nhưng cũng khí thế kinh người, phương viên mấy chục trượng, cát bay đá chạy. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đối diện công tới, kiếm hầu cười, huy kiếm đón đi lên, hai người lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn dùng đều là phong linh lực, nhưng rất rõ ràng là, kiếm hầu phong linh lực, là muốn so Diệp Thiên Trạch phong linh lực, mạnh lên mấy lần. Cho dù là bá vương thương loại này cương mãnh võ học, tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, cũng vô pháp phát huy ra vốn có uy năng. Qua trong giây lát, Diệp Thiên Trạch liền bị áp chế gắt gao, nhưng hắn cũng không có bối rối, bởi vì hắn hỏa linh thể tạo nên, đã đến thời khắc mấu chốt, thiếu bất quá là một chút áp lực mà thôi. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi tu chính là lôi linh thể, có lẽ có thể đánh với ta một trận, nhưng ngươi lại đặt vào lực hủy diệt mạnh nhất lôi linh thể không tu, tu một cái phong linh thể ra, thật sự là phung phí của trời. Kiếm hầu châm chọc nói, hắn phong linh lực vô khổng bất nhập, hóa thành kinh khủng kiếm khí, ăn mòn Diệp Thiên Trạch thân thể, dù là Diệp Thiên Trạch có thể ngăn trở chiêu kiếm của hắn, lại ngăn không được đây linh lực ăn mòn. Ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết được. Diệp Thiên Trạch phung thương đón đỡ, thương thương thương, kim thiết đan sen âm thanh bên tai không dứt, phương viên mấy trăm trượng, tất cả thảm thực vật, tất cả đều bị phong linh lực xoắn nát, cuồng phong mang theo cát bay đá chạy, đem hai người bao bao ở trong đó. Không biết, còn tưởng rằng là cái gì yêu vật xuất thế. Đánh lấy, kiếm hầu phát giác chút không thích hợp, trước mắt một màn này, làm sao quen thuộc như vậy. Tiểu tử này, không phải là... Kiếm hầu trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ, cẩn thận xem xét, giật mình kêu lên, người vậy mà lại lợi dụng ta đến tạo nên linh thể, người lại còn nghĩ tạo nên xuất hỏa linh thể. Hắn tại Diệp Thiên Trạch trên thân, cảm nhận được một cỗ hỏa diễm khí tức, mặc dù che giấu tại phong linh lực phía dưới, nhưng lại so trước đó tạo nên phong linh thể lúc, rõ ràng quá nhiều rồi. Kiếm hầu quả thật bị hù dọa, người bình thường tạo nên xuất một loại linh thể, kia đã là vạn hạnh, bởi vì ai cũng biết, hỗn nguyên chi thể, phi thường khó mà tạo nên. Sơ ý một chút, liền có khả năng hôi phi yên diệt. Nhưng Diệp Thiên Trạch tựu có điên cuồng như vậy, mà lại người ta tạo nên linh thể, vậy cũng là tắm rửa đốt hương, tìm một nơi yên tĩnh, thậm chí sẽ tìm cao nhân tiền bối đến thủ quan. Diệp Thiên Trạch đến tốt, lần thứ nhất tạo nên linh thể, là đang cùng hắn chiến đấu, lần thứ hai loại thời khắc mấu chốt này, hay là đang cùng hắn chiến đấu. Xem ra, người vẫn có chút đầu óc nha, đáng tiếc, quá muộn. Diệp Thiên Trạch nói xong, trên thân đột nhiên nổi lên hỏa diễm khí tức. Xâm như hỏa, một tiếng hét giận dữ, mạn thiên ánh lửa, phóng lên tận trời, tại phong gia chỉ dưới, đem phương viên mấy trăm trượng hư không, tất cả đều nhóm lửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.